để thiên sứ chi kiếm dừng một chút. Chính là giờ khắc này, thánh chỉ tin tức truyền đạt, 12 đều đồ án thần sát trận đột nhiên vận chuyển linh hoạt. Thiên đế chi kiếm hoàn thành sứ mạng của hắn, giây lát biến mất, quang chi tử sắc mặt lại một lần nữa biến đổi. Lần này trong lòng của hắn chân chính nghiêm túc lên, xem ra thế giới này thật không tốt cầm xuống. Chuôi này bảo kiếm chủ nhân, khẳng định so với mình còn cường đại hơn. Cho dù là chính mình lợi dụng toàn bộ chiến trận lực lượng, cũng bất quá là một cái ngang tay. Chẳng lẽ kia là cái nào thế giới đứa con của số phận? Mà Cửu Long Tử nhìn thấy đạo kiếm quang kia, trong lòng thong thả yên tâm lại. Xem ra đây chính là phụ thân nói ra chỉ pháp lực. Nếu là có bọn hắn giúp đỡ, như vậy chính mình cũng không có nguy hiểm. Không có nguy hiểm, vậy mình liền có thể lại mạo hiểm một ít, khiêu chiến một chút cực hạn. Bọn hắn đem trêu chọc tiến hành càng thêm triệt để, đem tính linh hoạt phát huy đến cực hạn. Ở trong hỗn độn cùng ám chi tử đấu ngang tay, nhìn thấy hai phe đánh đến lực lượng ngang nhau, mặc dù mình bài trừ một phương này ở vào yếu thế, bất quá vẫn là có thể ngăn chặn bọn hắn. Thẩm Long nghiêm túc nhìn thoáng qua chúng phi, sau đó nói ra, chúng ta được nhanh một điểm, bọn hắn không có khả năng kéo được bao lâu. Lập tức nhìn về phía Dương Mi Đại Tiên cùng Cửu Thiên Huyền Nữ, còn xin hai vị giúp đỡ thêm chiếu khán một phen. Cửu Thiên Huyền Nữ khôi phục thoải mái, lại bắt đầu trêu chọc Thẩm Long, phao cái mị nhãn, sau đó giọng dịu dàng kêu lên, yên tâm, bệ hạ lời nhắn nhủ sự tình, người ta đều đặt ở trong lòng. Nói xong, còn vỗ ngực một cái, xôi trào mãnh liệt. Thẩm Long hô to chịu không được, cái kia muốn đem cái yêu tinh này thu nhập trong phòng suy nghĩ lại một lần nữa hiển hiện. Bất quá lập tức bị bóp tát, bởi vì nhìn xem chung quanh ánh mắt giết người, Thẩm Long bất đắc dĩ cười khổ nói ra, các vị ái phi, chúng ta nha bắt đầu đi. Chúng phi đều là lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó riêng phần mình tọa trấn hậu cung. Thẩm Long cũng tọa trấn Lăng Tiêu Bảo Điện, lúc đi loáng thoáng nghe được Cửu Thiên Huyền Nữ một tiếng chế giễu. Hừ, khí quản viêm, có Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Dương Mi Đại Tiên, hai vị trưởng khống thời không vũ trụ, có thể tại khẩn yếu quan đầu vì 12 kim tôn cùng Cửu Long Tử gia trì tốc độ, tối thiểu nhất có thể bảo mệnh, hiện tại bọn hắn đều vẫn là thử công kích. Thẩm Long cũng không tin tưởng, thiên sứ chiến trận chính là bộ kia đức hạnh, so hồng hoang chiến trận còn tốt hơn, tối thiểu nhất hiện tại mới phát vung ra 4/5 thực lực. Thẩm Long suy đoán, đại khái là vì đi đường, hoặc là giảm xuống pháp lực tiêu hao, cho nên không có chỗ dùng trận pháp cuối cùng hình thái đi. Thẩm Long hai mắt thần quang nở rộ, quát lên một tiếng lớn, cùng thiên địa tương hợp, hậu cung tam cung lục viện cũng giống như vậy, cùng thiên địa giao hội cùng một chỗ, thiên nhân hợp nhất, cảm giác được phương thiên địa này chính là mình lỗ chân lông. Nâng lên ống bể bắt đầu hấp thu, lần này Thẩm Long không đơn giản trận pháp thiên cung, hơn nữa muốn toàn lực hấp thu hỗn độn nguyên khí, không sợ chống đỡ, bởi vì mỗi một giọt nguyên khí tại trong thiên cung cũng sẽ không lãng phí, toàn bộ hóa thành thiên cung thần quang, cùng thiên địa pháp tắc tương hợp, hoặc là trở thành cung điện, hoặc là trở thành thần vị, thiên địa nguyên khí chảy ngược, cho dù là nơi xa địa phương chiến đấu, cũng cảm nhận được, quang chi tử quát, không tốt, bọn hắn có động tác, đây là muốn ngăn chặn chúng ta, mau đi tới, nói xong. Hắn hướng một bên khác nhìn lại, lập tức ngây ngẩn cả người. Lúc này ám chi tử bị đầu kia, xà, vô sỉ đánh lén, hiện tại phi thường chật vật, mà nhìn mình bên này, cũng là có chút phiền phức. Hắn quát to một tiếng, sa tăng, sử dụng thiên sứ chiến trận hình thái cuối cùng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss.